Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta tay chảo bánh. Dùng đều là nhà này mặt bánh. Muốn làm ra ăn ngon tay chảo bánh. Mặt bánh chất lượng quan trọng nhất. Thiệu Du làm Thiệu Tử Quang đem này đó tất cả đều nhớ kỹ. Thiệu Tử Quang trong tay cầm tiểu vở. Một bên nghe một bên nhớ kỹ. Chờ đến ra nhà này tiểu xưởng. Thiệu Tử Quang mới thỏ qua tới nói. Ba, này mặt bánh có phải hay không quá quý? Thiệu Du quay đầu nhìn Thiệu Tử Quang liếc mắt một cái. Khó được thấy cái này ngốc nhi tử trên mặt. Tựa hồ như là ở tự hỏi bộ dáng. Liền hỏi nói. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ba, nếu không ta ở trên mạng nhìn xem. Thiệu Tử Quang có chút thấp thỏm nhìn Thiệu Du. Ở trong lòng hắn, Thiệu Du chính là cái loại này người bảo thủ. Lại lão lại không nói lý. Vốn tưởng rằng cái này đề nghị sẽ được đến Thiệu Du phủ quyết. Không nghĩ tới Thiệu Du lại hỏi. Là võng mua sao? Thiệu Tử Quang có chút kinh ngạc gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Thiệu Du thế nhưng cũng biết võng mua. Thiệu Du không nói gì thêm mất hứng nói. Chỉ là ở đêm đó yên lặng đem khóa lên laptop trả lại cho hắn. Hiện giờ võng mua còn không có giống vài năm sau như vậy toàn dân phổ cập. Cho nên shop online cũng không có nhiều như vậy. Nhưng Thiệu Tử Quang lại ở trang web nội tìm được 7 gia bán tay chảo bánh mặt bánh cửa hàng. Người tính toán từ nhà ai nhập hàng? Thiệu Du hỏi. Thiệu Tử Quang nhìn này 7 gia cửa hàng. Chỉ vào trong đó nhất tiện nghi một nhà. Nói, từ nhà này đi, liền bởi vì tiện nghi. Thiệu Du lại hỏi, Thiệu Tử Quang lại lần nữa gật đầu. Thiệu Du kỳ thật đã sớm ở Thiệu Tử Quang trên người kiếm đủ rồi Giang Tinh giá trị. Nhưng là nhìn thấy tiện nghi nhi tử này phó có chút ngu si bộ dáng. Hắn vẫn là có chút nhịn không được. Nói, người sớm hay muộn muốn chết ở ham món lợi nhỏ thượng. Thiệu Tử Quang, Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Tử Quang cũng cảm thấy ủy khuất. Tưởng không rõ chính mình như thế nào lại ai mắng. Cửa hàng này mặt bánh trừ bỏ tiện nghi. Khen ngợi cũng có không ít. Người bình thường đều sẽ không cảm thấy nhà này có vấn đề. Ngay sau đó hắn liền xem Thiệu Du tiếp nhận con chuột. Đem bình luận khu đi xuống kéo. Như vậy rõ ràng, ngươi còn muốn mua? Thiệu Du hỏi. Thiệu Tử Quang thấu tiến lên đây. Nhìn thuần một sắc chỉnh trang khen ngợi. Thậm chí bình luận đều không có lặp lại. Cho nên cũng không phát hiện nơi đó không thích hợp. Như cũ quay đầu đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Thiệu Du. Nói. Này bình luận đều nói tốt a, ngươi xem hình ảnh. Thiệu Du nói. Thiệu Tử Quang lúc này mới click mở. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Này đó ảnh chụp có rất nhiều mới vừa mua được mặt bánh. Có rất nhiều đang ở trên mặt bánh. Thoạt nhìn cũng không phát hiện không đúng chỗ nào. Thiệu Du nhìn hắn bộ dáng này. Lắc lắc đầu. Nói. Khôn khéo kính toàn dùng ở lừa gạt mẹ ngươi trên người. Giang Tinh giá trị. 1. Thiệu Du nói xong. Liên tiếp click mở mấy cái bình luận bên trong hình ảnh. Nói, này đó hình ảnh tuy rằng nội dung không giống nhau, nhưng là bối cảnh đều là giống nhau. Hiển nhiên là ở cùng cái địa phương quay chụp rất nhiều chương hình ảnh. Ngươi xem chỉ chảo mặt bánh tay, cùng mặt sau kia một con bánh rán khi lộ ra tới tay. Có phải hay không không giống nhau? Này chỉ tay MU bàn tay thượng, có một cái thật nhỏ miệng vết thương. Nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng xem rơi rớt. Lâu, Thiệu Tử Quang lúc này có chút mặt đỏ. Nghĩ đến chính mình tự xưng là đi theo trào lưu. Không nghĩ tới ở võng mua thượng nhãn lực. Liền người bảo thủ cha đều không bằng. Thiệu Du nói tiếp, này mấy chương trên ảnh chụp bánh. Cảm giác chất lượng cũng không phải thực hảo. Quá tan, nhan sắc cũng không đúng lắm. Hẳn là bột mì tỷ lệ có vấn đề. Thiệu Tử Quang nghe Thiệu Du thao thao bất tuyệt. Lúc này mới biết, một cái mặt bánh cư nhiên còn có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Nhà này phỏng chừng chất lượng có vấn đề. Bài trừ rớt, mặt khác mấy nhà, người thấy thế nào? Thiệu Du hỏi, Thiệu Tử Quang trải qua trước một đợt lật xe. Lúc này cũng không dám lại lung tung mở miệng. Liền nói, ba, nếu là ngươi, ngươi sẽ tuyển nhà ai? Thiệu Du đem sở hữu cửa hàng đều nhìn thoáng qua. Ở bài trừ rớt những cái đó soát đơn nghiêm trọng cửa hàng lúc sau. Tiễn ra tới hai nhà cửa hàng. Này hai nhà, mỗi nhà mua một chút. Tương đối một chút nhà ai chất lượng càng tốt. Nếu khẩu vị không phân cao thấp. Vậy tuyển cái này, Hoàng sư phó, ra, vì cái gì? Thiệu Tử Quang có chút khó hiểu. Hai nhà cửa hàng giá cả tuy rằng không sai biệt lắm. Nhưng Hoàng sư phó ra muốn hơi quý thượng một chút. Bởi vì ly đến gần. Thiệu Du tiếp theo chỉ cửa hàng này phô giao hàng địa chỉ. Lâm Thành, mà một nhà khác cửa hàng địa chỉ. Khoảng cách nhà mình, muốn cách hai cái tỉnh. Người về sau liền tính không lay động quán làm buôn bán. Chẳng sợ tiến văn phòng quá thể diện sinh hoạt. Gặp chuyện cũng muốn nghĩ nhiều tưởng tượng. Không cần bị tiện nghi che khuất hai mắt. Diêm Vương sống khó được lời nói thấm thía. Thế nhưng làm Thiệu Tử Quang có chút không thói quen. Trong lòng thế nhưng bắt đầu nghĩ lại. Có phải hay không chính mình nơi nào làm không hảo. Ta biết ngươi cảm thấy bầy quán mất mặt. Làm ngươi ở đồng học cùng bằng hữu trước mặt không dám ngẩng đầu. Thiệu Du dừng một chút. Nói tiếp. Nhưng chỉ cần là thanh thanh bạch bạch kiếm tiền. Đều là chính đồ. Huống hồ. Mặt mũi là chính mình tránh. Không phải người khác cấp. Nuôi heo mất mặt không? Nhưng nếu cả nước heo đều bị ngươi nhận thầu, còn sẽ có người cảm thấy ngươi mất mặt sao? Chân chính mất mặt là những cái đó chính mình đều dưỡng không sống chính mình. Còn một cái kính áp bức cha mẹ người. Thiệu Tử Quang biểu tình cứng lại. Nghĩ đến qua đi cái kia đúng lý hợp tình chính mình. Không cấm có chút mặt đỏ. Ba, ngươi cảm thấy ta có thể trở thành tay chảo bánh trạng nguyên sao? Thiệu Tử Quang lòng tràn đầy chờ mong hỏi. Thiệu Du cũng không cấm mềm mại tâm địa. Nói, này đến xem ngươi có bao nhiêu thích tay chảo bánh. Thiệu Tử Quang trước nửa đời chẳng làm nên trò trống gì. Khó được hiện giờ tìm được rồi một chút tự tin. Làm việc liền càng thêm nghiêm túc lên. Trên người nguyên bản tùy tiện khí tất cả đều tan thành mây khói. Có lẽ là bởi vì tay chảo bánh trạng nguyên. Ký, CS thích. Hai ngày này thực khách mua bánh khi rõ ràng nhận thấy được Thiệu Tử Quang biến hóa. Tiểu lão bản, có phải hay không chuyện tốt gần? Gần nhất nhìn ngươi tựa hồ phá lệ có ý chí chiến đấu. Có quen biết thực khách trêu đùa. Một bên một cái khác thực khách cũng nói. Đúng vậy, nhìn tiểu lão bản đều như vậy có ý chí chiến đấu. Ta xã xúc đều đương đến càng nỗ lực. Thiệu Tử Quang có chút ngượng ngùng nói. Chính là tưởng sớm một chút kiếm tiền. Có được chính mình môn cửa hàng. Đương một người bắt đầu nỗ lực. Tựa hồ toàn thế giới đều không thể ngăn cản. Thiệu Tử Quang tiếp quản mua sắm nguyên liệu nấu ăn việc lúc sau. Đem Thiệu Du thường dùng nhập hàng điểm tất cả đều đổi đi. Mặt bánh đổi thành. Hoàng sư phó ra. Lạp xưởng chính mình ở trên mạng bán xỉ. Trứng gà hắn liên hệ ngoài thành một nhà trại nuôi gà. Phí tổn áp xúc không ít, nhưng nguyên liệu nấu ăn chất lượng thế nhưng cũng không hạ thấp. Tiểu lão bản cố lên, nhất định có thể, chờ mở cửa hàng cần phải cùng chúng ta này đó lão khách nhân nói một tiếng. Có thực khách nói, Thiệu Tử Quang vừa muốn ứng thừa, liền thấy cách đó không xa đi tới một đám ăn mặc đầu chọc hắc ngực đại hoa cánh tay thanh niên. Mà làm đầu người, đúng là hai ngày trước nháo sự Trương Kỳ. Quảng cáo, cách chương.